Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, tính là gì? Nhìn vẻ mặt vô tội Thẩm Quy, Yêu Nguyệt cười, nàng nhìn xem Thẩm Quy, thản nhiên nói, Thẩm Quy, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ta tại trong lòng ngươi, đến tột cùng tính là gì? Thẩm Quy sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không giả bộ được, sự thật chứng minh, hắn vẫn là không am hiểu đối phó nữ nhân, Yêu Nguyệt cũng không có thúc giục, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem Thẩm Quy, mỗi một nữ nhân tại tình yêu trước mặt đều là ích kỷ. Ngay từ đầu, nàng đi theo Thẩm Quy là vì có thể có cơ hội báo thù, sau đó biến thành báo ân, lại về sau. Kinh lịch diệt tộc họa, một mực là báo thù bôn ba, căn bản không biết ôn nhu là vật gì nàng, tại Thẩm Quy vô ý mà vụng về quan tâm xuống luân hãm. Nhưng mà, nàng cũng biết, vô luận là thân phận của nàng, vẫn là thực lực của nàng, cũng không xứng với Thẩm Quy, cho nên nàng cảm thấy, có thể đi theo Thẩm Quy bên người. Giúp hắn làm một chút đủ khả năng sự tình liền đã rất khá. Nàng cũng là làm như vậy. Thế nhưng là, làm hết thảy chân chính tiến đến thời điểm, nàng mới phát hiện nàng tự cho là đúng thỏa mãn nhưng thật ra là như vậy không chịu nổi một kích. Nàng vẫn là ích kỷ a. Nàng cho là nàng có thể bình tĩnh đi theo bên cạnh hắn, yên lặng làm chính mình sự tình. Nhưng mà sự thật nói cho nàng, nàng không thể, nàng không cách nào trơ mắt nhìn hắn cùng với người khác mà thờ ơ. Vì lẽ đó, nàng muốn rời khỏi. Đúng vậy, nếu như Thẩm Quy không có tới, hoặc là chậm thêm một chút đến, Yêu Nguyệt cũng đã rời đi Bắc Câu Lô Châu. Nhưng là Thẩm Quy đuổi đi theo. Cũng chính vì vậy, Yêu Nguyệt rốt cục hỏi trong lòng vẫn nghĩ hỏi mà không dám hỏi vấn đề kia. Ta tại trong lòng ngươi, đến tột cùng tính là gì? Thời gian một chút xíu trôi qua, Yêu Nguyệt trong mắt thất vọng cũng càng ngày càng đậm. Ngay tại Yêu Nguyệt đã nhanh muốn từ bỏ thời điểm, Thẩm Quy ngẩng đầu, đi tới trước mặt nàng. Tại Yêu Nguyệt trong ánh mắt kinh ngạc, cái này sợ sợ tiểu ô quy đưa tay đem nàng nắm ở trong ngực. Ngươi là quản gia của ta bà đâu? Ta thế nhưng là sợ nhất Yêu Nguyệt nghiêm túc dáng vẻ. Nếu như không có ngươi trông coi ta, cái này Bắc Câu Lô Châu không biết sẽ bị ta biến thành bộ dáng gì. Hoặc là nói, ngươi chẳng lẽ không biết có người bí mật len lén gọi ngươi yêu phi sao? Thẩm Quy thanh âm ở bên tai vang lên, Yêu Nguyệt cả người cũng mộng, kinh hỉ tới quá đột ngột, để nàng có chút khó mà tin được đây là thật. Thế nhưng là, ta, Yêu Nguyệt dãy giụa lấy muốn nói điều gì, nhưng mà hết thảy dãy giụa cũng bị Thẩm Quy một đầu ngón tay lắng lại. Nhẹ nhàng đè lại Yêu Nguyệt môi, Thẩm Quy nhìn xem Yêu Nguyệt con mắt, ôn nhu nói, nghe ta nói được không? Yêu Nguyệt vấn đề để hắn do dự rất lâu, hắn cũng muốn biết, Yêu Nguyệt trong lòng hắn đến tột cùng coi là gì chứ? Một thế này. Hắn gặp phải nữ tử có rất nhiều, trong đó, lưu lại sâu hơn ràng buộc cũng là không ít, tỉ như Nữ Hoa, tỉ như Thương Dương, tỉ như Du Mặc, tỉ như Vọng Thư, cùng Yêu Nguyệt, Nữ Hoa hắn một mực là làm tỉ tỉ đối đãi, Thương Dương càng giống là một cái có thể tâm sự bằng hữu, Du Mặc hắn là làm thành muội muội tới nuôi, về phần Vọng Thư, kia hoàn toàn là bởi vì ca quá đẹp rồi. Đơn phương lấy lại, không có cách nào, nhưng nếu như luận tình yêu nam nữ, chân chính để hắn động tâm trôi qua, chỉ có một cái Yêu Nguyệt, cũng nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Hắn cùng Yêu Nguyệt mới gặp, lần đầu tiên liền lưu lại cực sâu ấn tượng, ngạo tuyết lăng xương, phong hoa tuyệt đại, sao? Là Yêu Nguyệt chủ động tìm tới hắn, hắn mới biết được, nguyên lai cái này bề ngoài thanh lãnh nữ tử, nội tâm lại lưng đeo nhiều như vậy, loại người này thiết lập rất dễ làm cho người thương tiếc. hắn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Vì lẽ đó, tại sao ở chung bên trong, đủ khả năng phía dưới, hắn đều sẽ kéo Yêu Nguyệt một thanh. Nhưng mà, rõ ràng những cái kia với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là Yêu Nguyệt lại vẫn luôn đem những cái kia ghi tạc trong lòng. Nàng đi theo hắn đi vào Bắc Câu Lô Châu, giúp hắn xử lý các loại sự vụ, chịu mệt nhọc, coi như hắn lại thế nào làm ẩu. Thân là yêu quân lại đối toàn bộ Bắc Câu Lô Châu sự vụ lớn nhỏ chẳng quan tâm. Nàng đều chưa từng có bất luận cái gì một câu lời oán giận. Có lẽ, vào lúc đó, hắn liền đã bị trên người nàng loại này hiền thê lương mẫu thuộc tính cho bắt được đi. Chỉ là, Yêu Nguyệt cảm thấy mình không xứng với Thẩm Quy. Nhưng là, một đời trước làm một tử trạch Thẩm Quy, lại làm sao dám tùy tiện đối Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ loại này thỏa thỏa nữ thần cấp bậc nhân vật xuất thủ. Vì lẽ đó, tại song phương cũng không dám làm rõ tình huống dưới, mới đem sự tình kéo tới hiện tại, cũng là đến bây giờ, Thẩm Quy mới hoàn toàn minh bạch Yêu Nguyệt tâm ý. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ đây này? Đón Thẩm Quy nghiêm túc ánh mắt, Yêu Nguyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, kia dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, đã mảy may không nhìn thấy trước đó kia cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Vọng thư là lúc trước ta cứu một đóa hoa hóa hình. Ta rời đi nàng thời điểm nàng cũng còn không có hóa hình. Vì lẽ đó ta cùng nàng căn bản không có gì. Thẩm Quy trước hết nhất giải thích là vọng thư vấn đề. Dù sao, trước mắt chuyện này, suy cho cùng vẫn là bởi vì vọng thư để hy cùng còn có Thường Hy đem hắn bắt đi mới đưa tới. Yêu Nguyệt khẽ ừ, không có chút nào chất vấn ý tứ. Hắn nguyện ý hướng tới nàng giải thích đây hết thảy. Đã đủ để chứng minh hết thảy. Như vậy nàng còn có cái gì tốt hoài nghi đâu. Cách đó không xa, nhìn xem Yêu Nguyệt một bộ đã triệt để luân hãm dáng vẻ, nhìn lại một chút Thẩm Quy, Tị Nguyệt rất muốn hô to một tiếng lấy ra ngươi móng heo. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là yên lặng đi ra ngoài. Chỉ cần muội muội thích, hắn cái này làm ca ca đều sẽ lựa chọn ủng hộ. Nhưng mà, mặc dù lý trí thượng cáo tố Tị Nguyệt là như thế này, nhưng trên thực tế Tị Nguyệt vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhà mình muội muội cứ như vậy bị cái này chết rùa đen cho ủi. Người cái này chết rùa đen tốt nhất đối Yêu Nguyệt tốt đi một chút. Nếu không ta không đánh chết ngươi không thể. Tị Nguyệt trong lòng nói thầm. Thế nhưng là hắn lại nghĩ đến nghĩ, có vẻ như hắn hiện tại cũng đánh không lại Thẩm Quy. Cái này rất giận. Tị Nguyệt tự bế chung. Trong viện, Thẩm Quy câu có câu không cùng Yêu Nguyệt nói lời này. Yêu Nguyệt chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu. Rất hiển nhiên, có lẽ Thẩm Quy tại rất cố gắng đang giải thích, nhưng là Yêu Nguyệt đã không quan tâm những thứ này. Nàng đã đủ hài lòng. Sau đó, Thẩm Quy nói xong liền phát hiện, Yêu Nguyệt dựa vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Nháy mắt, Thẩm Quy cả người đều không tốt. Ngươi nói ta tại cái này đàn nghĩ kiệt lo giải thích nửa ngày là vì cái gì? Chỉ là, nhìn xem Yêu Nguyệt kia bình thản khuôn mặt, Thẩm Quy liền cái gì tính tình cũng không có. Nhìn một chút viện tử, Tị Nguyệt đã rất thức thời chạy, hiển nhiên là không nguyện ý làm bóng đèn. Kết quả là, nhìn xem ngủ say Yêu Nguyệt kia tuyệt mỹ mà tĩnh mịch dung nhan, để Thẩm Quy rất không hăng hái lên một điểm nho nhỏ ý đồ xấu. Yêu Nguyệt hiện tại ngủ thiếp đi, Tị Nguyệt cũng không tại, vậy hắn chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Đã như vậy, vậy hắn vụng trộm len lén hôn một chút, liền một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao liền hôn một chút? Nếu không ngươi muốn làm gì? Nghĩ sai cũng diện bích đi. Như thế sợ rùa đen, có tạc tâm cũng không có tạc đảm a. Cứ như vậy, nào đó rùa trột ra, thận trọng cúi đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,